Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 150, nhảy xuống khỏi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, người đang bước vào từ đại sảnh không phải ai khác, mà chính là Tô Lan Ninh. Không ngờ cô ta vẫn còn dám xuất hiện ở bữa tiệc sinh nhật này. Lan Huyên thực sự cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vạn Hoài Bắc cũng rất kinh ngạc. Đúng là không sợ chết mà. Ai gửi thiệp mời cho cô ta vậy chứ? Theo lý mà nói, nhà họ Lục sẽ không gửi thiệp mời cho Tô Lan Ninh. Lan Huyên nói, hôm nay có rất nhiều khách khứa đến chúc mừng sinh nhật. Không phải tất cả mọi người đều có thiệp mời. Ông cụ Đức cao vọng trọng, cộng với việc có rất nhiều nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của các giới tụ tập ở đây. Đương nhiên sẽ có những kẻ mượn danh nghĩa tới chúc mừng sinh nhật để trà trộn vào. Tìm cách mở rộng mối quan hệ của họ. Tôi sẽ đi sai người đuổi cô ta ra ngoài. Vạn Hoài Bắc nói dứt lời liền đứng dậy đi ngay. Anh Vạn, Lan Huyên lên tiếng ngăn cản. Hôm nay là đại thọ của ông cụ. Người tới dự đều là khách cả. Không có lý gì lại đi đuổi khách khứa ra ngoài. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài sẽ chỉ làm mất danh tiếng của nhà họ Lục mà thôi. Vạn Hoài Bắc cau mày. Hôm nay đúng thật là không được bình yên. Một mình Tô Lan Ninh chắc cũng chẳng gây ra được sóng gió gì đâu. Còn chưa kịp nói hết câu, Vạn Hoài Bắc đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh ta vô thức buột miệng thốt lên. Tần Kiều Lam, sao cô ta lại có mặt ở đây? Vạn Hoài Bắc biết về việc Lục Đồng Quân yêu cầu Tần Kiều Lam rời khỏi thủ đô. Vạn Hoài Bắc và Lan Huyên liếc nhìn nhau một cái. Về thân phận chính xác của Tần Kiều Lam, Lan Huyên cũng không được rõ cho lắm. Nhưng chỉ biết là cô ta có liên quan đến Lục Đồng Quân. Tần Nhã Viên, Tần Kiều Lam, anh Vạn, người này có quan hệ gì với bạn gái cũ Tần Nhã Viên của Lục Đồng Quân vậy? Cô tôi biết Tần Nhã Viên sao? Vạn Hoài Bắc cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đáng ngạc nhiên vậy ư, Lan Huyên nói. Ai mà chẳng có người yêu cũ chứ. Cô Tô thật là rộng rãi. Vạn Hoài Bắc cười nói. Hai người bọn họ là chị em ruột. Lan Huyên cũng đã đoán được ra từ cái tên rồi. Hỏi lại một chút cũng chỉ là để xác nhận mà thôi. Cô Tô, cô làm việc của cô đi. Tôi đến chào hỏi Tần Kiều Lam. Vạn Hoài Bắc cảm thấy hơi đau đầu. Lão đại mãi vẫn chưa tới. Lại xuất hiện thêm một Tần Kiều Lam nữa. Anh ta đang lo lắng Tần Kiều Lam sẽ nói những điều không nên nói. Kiều Lam, Vạn Hoài Bắc mỉm cười đi về phía Tần Kiều Lam. Mở rộng vòng tay, vừa lịch thiệp vừa nhiệt tình. Nửa đùa nửa thật hỏi. Kiều Lam không phải đang ở nước ngoài sao? Có phải là lại giấu lão đại chưa từng rời khỏi đây không? Em đúng thật là nghịch ngợm. Anh Vạn Hoài Bắc vẫn giống hệt như trước đây. Không thay đổi chút nào. Tần Kiều Lam cầm món quà chúc mừng trong tay. Mỉm, cười tươi tắn. Ông nội Lục tổ chức đại thọ. Em vội vàng trở về mừng đại thọ của ông nội. Em có lòng quá đi. Vạn Hoài Bắc trên miệng nói như vậy thôi. Chứ từ tận đáy lòng anh ta cũng không tin lời của Tần Kiều Lam nói. Bữa tiệc sinh nhật còn chưa bắt đầu. Đi thôi, chúng ta đi qua bên. Kia ngồi xuống hàn huyên lại chuyện xưa. Cô gái 18 là thay. Trước cảnh tượng đẫm máu này. Lại là vở kịch kiểu này. Vẻ mặt của Lan Huyên ngao ngán không nói nên lời đứng ở trên sân khấu. Thật muốn hỏi Hồ Như Quỳnh một câu. Không nghĩ ra được những chiêu trò nào khác nữa hay sao? Cùng lúc đó, trên con đường cao tốc Bàn Sơn. Xe của Lục Đồng Quân phóng nhanh trên đường. Phía sau có mười mấy chiếc xe đang rượt đuổi sát nút. Vô số viên đạn bắn về phía xe của Lục Đồng Quân. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó là giết chết Lục Đồng Quân. Lớp cửa kính trên chiếc xe này là lớp chống đạn. Đạn bắn tới không thể xuyên qua được, nên những người đó bắt đầu nhắm chuẩn vào bánh xe. Đoàng một tiếng, một chiếc lốp đã bị thủng. Hạ Đình đang lái xe muốn thốt ra câu chửi thề. Lão đại, hai cha con Lục Minh Húc lần này tiêu tốn không ít tiền của. Nhất định phải lấy được mạng của anh. Hạ Vân vừa bắn súng vừa nói. Tôi sẽ lập tức thông báo cho người của tổ chức bóng đêm tới chi viện cho chúng ta. Chấm, lần này, Lục Minh Húc đã bỏ tiền ra để tìm vài tổ chức trên đường. Mấy nhóm người lần lượt xuất trận. vài chiếc xe ô tô đột ngột xuất hiện phía trước, chặn đường bọn họ. Lục Đồng Quân nghiêm nghị ra lệnh, vượt qua đó, tông vào. Hạ Đình đạp chân ga hết cỡ, nhưng không hề né tránh mà lao thẳng tới phía trước. Lúc này là đọ xem ai không sợ chết hơn. Lục Đồng Quân mỗi tay cầm một khẩu súng bắn liên tiếp, vẻ mặt lạnh lùng như băng, không hề chớp mắt. Đối phương nhìn thấy chiếc xe cứ lao thẳng về phía mình, không hề có ý định né tránh hay dừng lại, sợ hãi lập tức nhanh chóng đánh vô lăng. Uỳnh, âm thanh vang vọng khắp thung lũng. Xe của Lục Đồng Quân tông vào đầu xe của đối phương, bay thẳng qua thân xe, đạp xuống mặt đất cách đó tầm mấy chục mét, vô cùng nguy hiểm. Sắc mặt của cả ba người đều không hề thay đổi. Lão đại, còn có một chiếc xe từ dưới núi đi lên. Hạ Đình liếc nhìn bên ngoài xe. Đây là một con đường núi có 18 khúc quanh co. Chỉ cần một chút bất cẩn thôi thì xe bị lật nhào và rơi xuống ngay. Phía sau có ô tô chạy tới. Phía dưới chân núi còn có rất nhiều chiếc ô tô không ngừng lao lên trên. Chơi kiểu này thì ngọc nát đã tan hết rồi. Cho dù lực lượng cứu hộ của tổ chức bóng đêm có đến được thì cũng đã quá muộn rồi. Lục Minh Húc lần này đúng thật là tàn nhẫn. Cậu lái xe cho đàng hoàng đi. Lục Đồng Quân lấy từ trong xe ra một khẩu súng bắn tỉa, bá khí bắn ra khắp tứ phía. Tới một tên tội giết một tên, tới hai tên thì giết cả đội. Trên con đường quốc lộ Bàn Sơn, tiếng súng vang lên không ngớt. Hạ Đình, Cách Trương,